Khủng bố sống lại. Chương 645, Cao Minh. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu dưới mặt đất 5 tầng trong phòng thí nghiệm. Theo Quách Phàm thành công phục sinh, đã dương gian bị giam nhập linh vị bên trong. Lần này thí nghiệm phương án xem như thành công gần một nửa. Sở dĩ nói là thành công gần một nửa, đó là bởi vì hiện tại thay thế dương gian gặp nguyền rủa Quách Phàm còn sống. Chỉ có chờ sau khi hắn chết, sau đó đem dương gian ý thức trở về, lần này thí nghiệm mới xem như kết thúc mỹ mãn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hiện đang khống chế dương gian thân thể Quách Phàm đãi tại quan tài quỷ bên trong. Ở nhờ quan tài quỷ đặc tính áp chế trong thân thể quỷ, phòng ngừa trong thân thể quỷ mất khống chế. Mất khống chế, Vương giáo sư, ta bộ dáng này cần phải ở chỗ này đãi bao lâu? Gian phòng bên trong, Quách Phàm tại ngây người sắp đến một giờ đợi có chút không có kiên nhẫn. Nhịn không được hỏi, chí ít 2 ngày thời gian. Trong lúc này không cần ý đồ từ quan tài quỷ bên trong đi tới. Nếu không ta không cách nào cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thay đổi người sống ý thức không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lúc đó có thể sẽ có một ít ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cho nên 2 ngày quan sát kỳ là thấp nhất. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Nhưng trong lời nói lại vô tình hay cố ý toát ra mấy phần ngưng trọng. Được rồi, không có vấn đề. Đã Vương giáo sư để ta ở đây đãi bên trên 2 ngày. Vậy ta liền đãi 2 ngày. Nhưng gian phòng bên trong âm nhạc thật không thể đóng lại a. Quách Phàm nhẹ gật đầu. Biểu thị nguyện ý phối hợp quan sát. Có thể y nguyên vẫn là để ý cái kia âm nhạc sự tình. Bởi vì cái này lặp đi lặp lại phát ra âm nhạc khắp nơi để lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Hắn cũng là người ngự quỷ. Mơ hồ suy đoán cái này âm nhạc rất không thích hợp. Nhịn một chút liền tốt. Có một số việc ngươi không cần phải biết nhiều như vậy. Ngươi cần phải gìn giữ trước mắt trạng thái này là được rồi. Vương Tiểu Minh qua loa một câu. Không có trò chuyện nhiều như vậy. Có quan hệ hộp âm nhạc nguyền rủa sự tình hắn là không sẽ tiết lộ. Bởi vì không cần thiết. Mà lại Quách Phàm biết về sau cũng không là một chuyện tốt. Nhưng mà vừa lúc này, Vương Tiểu Minh lại tiếp đến một điện thoại. Là Trần Tiến Sĩ đánh tới. Vương giáo sư, tình huống bên ngoài có chút không xong. Ta một trợ lý nói bọn hắn vừa rồi tại tòa nhà này đi chặng đường nhìn thấy quỷ. Hiện ở đây rất có thể đang nháo sự kiện linh dị. Nguyên nhân cụ thể còn biết. Ta bên này đã thông chi bảo an khoa. Người bên kia cẩn thận một chút. Nếu như có thể mà nói tốt nhất để vệ cảnh tới xử lý một chút. Thanh âm trong điện thoại có chút lo lắng. Vương Tiểu Minh lập tức nhíu mày. Tốt, ta đã biết. Các ngươi tạm thời không cần loạn đi lại. Tìm địa phương an toàn ở lại. Nếu như có thể mà nói không cần ý đồ rời đi tòa nhà này. Không rút lui. Đây là ý gì? Trần Tiến Sĩ hơi kinh ngạc. Chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Còn không đi xác định. Ngươi có thể tìm một người thử một chút. Nhìn xem có thể hay không an toàn rời đi tòa nhà này. Nhớ kỹ đem kết quả nói cho ta. Vương Tiểu Minh nói xong cúp điện thoại. Một bên vệ cảnh cái kia chết lặng ánh mắt có chút giật giật. Ta muốn đi xử lý một chút a. Tạm thời không cần để ý tới. Chuyện trước mắt tương đối trọng yếu. Mà lại chuyện này phát sinh quá mức trùng hợp. Dương gian bên này vừa mới thực hành phương án nhà này cao ốc liền nháo quỷ. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Đại khái suất là dương gian chuẩn bị ở sau đi. Hắn muốn mượn ở con nào đó quỷ năng lực phong tỏa tòa nhà này. Hay là nhà này bên trong quỷ chính là hắn thả ra. Vệ cảnh cái kia biến thành màu đen sắc mặt giật giật. Hắn quá đáng, cái này là muốn hại chết tòa nhà này bên trong tất cả mọi người. Có thể tòa nhà này bên trong cũng không có mấy người tốt. Thật toàn bộ đều chết hết cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Vương Tiểu Minh ngữ khí rất cứng nhắc nói. Làm nghề này nghiên cứu, nhất là vòng bằng hữu nghiên cứu viên. Người nào trong tay không có hại chết mấy người. Hiện tại bắt đầu an tâm chờ đợi là được rồi. Không cần để ý tới tòa nhà này bên trong sự kiện linh dị. Thẳng đến phương án thành công, mà lại so với nơi này một điểm nhỏ tình huống, ta càng thêm lo lắng chính là quỷ họa sự kiện. Cái này sự kiện linh dị đã kéo dài đã mấy ngày. Một mực không có bạo phát đi ra, cũng không có đạt được xử lý. Tiếp tục như vậy khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Vệ cảnh nhìn một chút trong phòng kia Quách Phàm. Hắn lúc ấy không xảy ra vấn đề lời nói kế hoạch liền thành công. Dẫn quỷ họa đối phó quỷ sai rất thành công. Cũng rất có hiệu quả. Vương Tiểu Minh thậm chí tại lần kia trong khi hành động đem vệ cảnh mò ra. Hoàn mỹ như vậy hành động toàn thế giới đều tìm không ra mấy ví dụ đến. Chỗ nào có thể nghĩ đến cuối cùng kết thúc công việc thời điểm ra chỗ sơ suất. Chuyện này đã qua, không cần thiết đi trách cứ bất luận kẻ nào. Bắt đầu giải quyết trước mắt vấn đề trọng yếu nhất. Vương Tiểu Minh nói, vệ cảnh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, trong phòng thí nghiệm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn đều đang đợi một kết quả. Chờ hiện tại Quách Phàm chết đi. Chờ Dương Gian lần nữa phục sinh. Chuyện lần này phi thường đều trọng yếu. Bởi vì Dương Gian lần này sống hay chết quan hệ tiếp xuống cục diện. Nếu là cái này mấu chốt bên trên Dương Gian chết mất. Như vậy tổng bộ chẳng khác nào tại hai trong vòng 3 ngày liên tục hao tổn 2 vị đội trưởng. Nếu như nói Khương Thượng Bạch chết còn có thể đẩy lên Dương Gian trên người. Cái kia Dương Gian chết lại đẩy lên ai trên người đâu? Rất nhiều người sẽ hoài nghi là tổng bộ xử lý Dương Gian. Cái tín hiệu này một khi thả ra ngoài, đem sẽ khiến một loạt phản ứng dây chuyền. Cho nên Dương Gian cho dù chết, cũng phải chờ quỷ họa sự kiện kết thúc về sau lại chết rơi. Nhưng theo thời gian chậm rãi quá khứ, đãi trong quan tài quỷ vệ cảnh cũng từ từ phát hiện có một chút không được bình thường. Hắn tại đụng phải trong đầu cái kia quỷ dị âm nhạc ảnh hưởng nhịn không được bắt đầu nhìn chung quanh lên. Ý đồ tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra. Thế nhưng là, căn phòng bịt kín bên trong căn bản cũng không có bất kỳ phát thanh thiết bị. Cho nên căn bản cũng không có thể là trong phòng này phát ra tới thanh âm. Mặt khác, thanh âm này nơi phát ra cũng không giống là ở bên tai. Quách Phàm ý đồ che lỗ tai. Cái kia âm nhạc lớn nhỏ căn bản cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Thanh âm này không phải xuất hiện trong phòng, mà là xuất hiện trong đầu của ta. Hắn phi thường kinh ngạc cho ra như thế một cái kết luận. Mặc dù ngay từ đầu không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Quách Phàm cũng không ngốc. Tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát cũng phát hiện vấn đề. Vì sao lại dạng này? Cái này bồi hồi trong đầu óc ta tiếng âm nhạc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó ta nhưng không có qua loại tình huống này. Quách Phàm quan sát một chút mình bây giờ thân thể. Hắn cảm giác chính mình rất khỏe mạnh. Chí ít đối với người ngự quỷ mà nói. Mà lại cũng cường đại. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Đồng thời không có nửa điểm khó chịu địa phương. Trạng thái cực kỳ tốt. Không phải Dương Gian thân thể này xuất hiện vấn đề. Quách Phàm loại bỏ khả năng này. Chẳng lẽ nói là Dương Gian trong thân thể con nào đó quỷ tạo thành loại hiện tượng này? Đây là rất có thể. Hắn khống chế 3 con quỷ khẳng định đều là có nhất định tác dụng phụ. Trong đầu bồi hồi quỷ dị âm nhạc 89/10 là trong thân thể một cái quỷ mang tới. Hắn phân tích có chút đạo lý, nhưng nghĩ nhầm phương hướng. Dù sao hắn đối với hộp âm nhạc sự tình căn bản không biết. Cất giữ trong tổng bộ các loại quỷ dị vật lấy cấp bậc của hắn là không có cách nào biết đến. Chỉ có đội trưởng cấp đừng người mới có tư cách tiếp xúc những vật kia. Loại này âm nhạc một cái lặp đi lặp lại xuất hiện trong đầu sớm muộn cũng có một ngày ta điên mất. cái kia Dương Gian là thế nào chống nổi tới? Quách Phàm có chút tâm tình bực bội. Cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Hận không thể đem cái này cái đầu cho lấy xuống. Để cho mình có một lát yên tĩnh. Nhưng nghĩ tới trước đó chính mình cái chủng loại kia trạng thái tựa hồ loại này tiếng âm nhạc cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Quả nhiên, thế giới này bên trên không có thập toàn thập mỹ đồ vật. Bọn hắn tại phòng thí nghiệm chờ đợi khoảng thời gian này. Nhà này bên trong Trần tiến sĩ, còn có mấy cái trợ lý lại hoảng loạn. Dù sao bọn hắn mới vừa vặn xác định nhà này bên trong có một cái quỷ tại hoạt động. Hơn nữa còn lúc nào cũng có thể giết người. Cái này chỗ nào có thể yên lòng. Mà lại trốn đi cũng không an toàn a. Một khi bị quỷ tìm tới khẳng định là sẽ giết chết. Trần tiến sĩ, tình huống như thế nào? Vương giáo sư bên kia nói thế nào? Cái kia phát hiện trước nhất quỷ đồng lưu phụ tá sắc mặt thoáng có chút trắng bệch. Tựa hồ trước đó bị hù không nhẹ. Trần tiến sĩ nói. Vương giáo sư bên kia để chúng ta đãi trong tòa nhà này. Tạm thời đừng chạy. Cũng không cần ý đồ rời đi nơi này. Cái gì? Rõ ràng biết tòa nhà này bên trong có quỷ còn để chúng ta ở chỗ này, đây không phải để chúng ta chờ chết à, không được. Tuyệt đối không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Sự kiện linh dị bên trong chờ cứu viện là ngu xuẩn nhất cách làm. Tại sự tình không có chuyển biến xấu trước đó nhanh chóng rời đi khu vực nguy hiểm mới là chính xác. Một vị khác trợ lý phi thường cấp bách nói, đồng thời giữ vững được mình ý nghĩ, rời xa nhà này có quỷ ẩn hiện cao ốc cùng tiếp tục đãi ở đây tòa nhà cao ốc. Cái nào chính xác chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phân biệt ra. Trần tiến sĩ, ta cảm thấy Tiểu Trương nói lời có đạo lý, mà lại ta vừa rồi kế tính qua, tòa nhà này lớn như vậy. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất xông ra cái này cao ốc chỉ cần 1 phút đồng hồ thời gian. Chỉ cần vận khí không tính kém căn bản không sẽ đụng phải quỷ. Vạn nhất thật xui xẻo như vậy đụng đến cũng không nhất định sẽ bị quỷ chằm chằm bên trên. Một vị khác trợ lý cũng cảm thấy quả quyết rút lui tương đối tốt. Bọn hắn ý nghĩ như vậy đều là đúng. Bởi vì sự kiện linh dị một khi chuyển biến xấu. Hay là tạo thành quỷ vực. Vậy thì không phải là ngươi muốn đi liền có thể đi. Các ngươi đều như vậy nghĩ. Trần tiến sĩ nhìn những người khác một chút. Còn lại 2 người trầm mặc. Nhưng nội tâm cũng đều là thiên hướng về rời đi nơi này cách làm. Làm nhân viên nghiên cứu. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng cùng quỷ thời gian dài ở tại một chỗ đến cùng sẽ nguy hiểm cỡ nào. Mà lại thông qua phân tích đại đa số sự kiện linh dị án lệ có thể ra kết luận. Càng sớm rời xa sự kiện linh dị nơi khởi nguồn sống sót xác suất lại càng lớn. Trái lại cũng thế, số liệu lớn là sẽ không nói dối. Cho nên bọn hắn tin tưởng số liệu này. Trần tiến sĩ nói, đã như vậy vậy các ngươi liền hành động đi. Chỉ là các ngươi không thể cùng một chỗ hành động. Được từng nhóm hành động. Chỉ có xác định người đầu tiên có thể an toàn rời đi về sau những người còn lại mới có thể đi theo rời đi. Ai trước xung phong? Ta trước. Cái kia gọi Tiểu Trương trợ lý cắn răng nói. Hắn chưa thấy qua quỷ đồng. Cũng chưa bao giờ gặp. Hắn cho là mình sống tiếp xác suất phi thường lớn. Có thể nếm thử. Mà lại người mở đường cũng có chỗ tốt. Chí ít có thể trước một bước rời đi cái này nháo quỷ cao ốc. Vậy ngươi liền hành động đi. An toàn rời đi nơi này về sau tin nhắn thông chi. Trần tiến sĩ nói. Được, cái kia ngồi tại trên đất Tiểu Trương lúc này đứng lên. Sau đó trực tiếp đẩy ra cái này phòng làm việc lớn cửa. Đầu tiên là nhìn một chút bên ngoài. Xác định không có có biến về sau hít sâu một hơi trực tiếp liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Nghe hắn cấp tốc rời xa tiếng bước chân, chờ đợi hắn rời đi nhà này cao ốc sau tin tức. Chỉ là bọn hắn không biết, cách làm này ngược lại phát động quỷ đồng giết người quy luật. Bất luận cái gì đi ra nhà này cao ốc người đều sẽ chết. Rất tốt, vô cùng an toàn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia họ Trương trợ lý rất nhanh liền dọc theo cầu thang đi xuống. Nhanh chóng đi tới tầng 1. Hắn mừng rỡ vô cùng. Nhìn thấy rộng mở lớn cửa. Mặc dù bên ngoài tối tăm mờ mịt dưới bầu trời lấy mưa. Nhưng hắn tỉnh không để ý những thứ này. Tiếp tục chạy về phía trước. Đồng thời quan sát một chút chung quanh. Hết thảy an toàn. Lầu bên trong quỷ cũng chưa từng xuất hiện ở đại sảnh. Nhưng mà làm hắn phóng ra nhà này cao ốc một khắc này. Sau lưng lại truyền đến một cái khác tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân rất gấp gáp. Giống là tiểu hài tử nhanh chóng chạy qua mặt đất. Nhưng không đợi hắn quay đầu nhìn nhiều. Một cỗ âm lãnh cảm giác nháy mắt đánh tới. Bỗng nhiên, cái này tiểu Trương giống như nhìn thấy có một viên người chết đầu trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Không xong. Trong đầu ý nghĩ này hiện lên, cả người hắn phảng phất nháy mắt bị tước đoạt sinh mạng. Phát động một loại nào đó hẳn phải chết quy luật, trực tiếp phù phù một tiếng mới ngã xuống trên đất. Mặt bên trên còn mang theo cái kia rời đi tòa nhà này vẻ vui thích. Quả nhiên là dạng này. Nhà này cao ốc bị quỷ phong tỏa. Bất kỳ cái gì muốn rời khỏi người đều sẽ bị giết chết. Mà lại ý đồ tiến vào cao ốc đều người cũng sẽ bị quỷ chằm chằm bên trên. Trước đó ta đã nếm thử qua. Kém chút bị xử lý. Mà tại cao ốc bên ngoài cách đó không xa. Một vị người mặc đồng phục an ninh nam tử hơi khẽ cau mày nhìn về phía bên này. Hắn gọi Cao Minh. Là cái này bình an khoa học kỹ thuật căn cứ thí nghiệm bảo an đội trưởng. Đương nhiên. Đây chỉ là hắn trong đó một cái thân phận mà thôi. Kỳ thật còn có một cái thân phận. Người ngự quỷ. Cách Trương.